Tiên ma đồng tu, chương 987, lai giả bất thiện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đảo thần thủy người liền ba cái cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu ở chính diện hấp dẫn, đem đại vô sư theo trong tế đàn hấp dẫn ra đến, sau đó do Sơn Hạ trực thúc thi triển ngũ hành độn thuật trong mộc độn thuật lẻn vào tế đàn, trộm lấy thần thủy. Hiện tại đã là sau nửa đêm, còn có 3 giờ thần thiên sẽ sáng, cổ kiếm chỉ không muốn trì hoãn nữa, việc này không thể kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Hạ trực thúc đã rời đi một hồi lâu, đoán chừng đã lẻn vào đến tế đàn bên trong, vì vậy cổ kiếm chỉ liền đối với Tôn Nhiêu nói. Tôn sư đệ, nên chúng ta ra sân. Hai người ngự không phi hành tựa như hai cái trong đêm tối xẹt qua bầu trời con cú mèo, vô thanh vô tức bay về phía cách đó không xa thái cổ thần thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần nhất Hắc Xâm Lâm không quá an bình, khác nhau tộc đều tại nghiêm thêm đề phòng, không lâu vừa mới bị phi vũ tộc tập kích tinh linh tộc đề phòng càng là nghiêm mật. Đường hai người khoảng cách thái cổ thần thụ còn có 3 dặm thời điểm, bỗng nhiên, 7-8 đạo lưu quang tựa như tia chớp giống như xẹt qua bầu trời đêm, hướng phía hai người tật bắn mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ trong tay kiếm tiên đã sớm thay đổi, giờ phút này Tôn Nhiêu cầm trong tay một cây thanh sắc kiếm tiên, kiếm quang quét qua cũng đã đem này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình 7-8 đạo lưu quang đều quét ra. Nhưng hầu như tại hạ nhất khắc đã có càng nhiều nữa lưu quang phá không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm chỉ đảo ngược kiếm tiên, chỉ thấy kiếm khí tản ra, hóa giải đợt thứ hai tinh linh tộc mũi tên lông vũ đột kích. Ô ô ô, trầm thấp tiếng kèn trong lúc đó vang lên, thái cổ thần thụ lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, vô số tinh linh theo nguyên một đám nho nhỏ hốc cây trong vuốt cánh bay ra, mỗi người tinh linh trong tay đều có một cây cung, sau đó toàn bộ hướng phía trên tế đàn phương hướng bay đi, những thứ này tinh linh bắn thuật vô cùng cao siêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tốc độ cao phi hành thuật trong, lại vẫn có thể không đoạn đối với nhanh chóng tiếp cận cổ kiếm chỉ, Tôn Nhiêu hai người bắn ra mũi tên. Càng ngày càng nhiều tinh linh phát hiện hai người, vì vậy bay về phía hai người màu sắc rực rỡ lưu quang lại càng đến càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết làm sao Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ đều là nhân thế cao thủ nhất lưu, trong tay kiếm tiên tuy nhiên không phải ngày bình thường thường dùng, nhưng ngăn cản hóa giải những thứ này phóng tới mũi tên lông vũ vẫn là có thể. Trong nháy mắt liền mũi tên lông vũ phá tan 7-8 đạo lưu quang kiếm vũ, căn cứ Sơn Hạ trực thúc trước đó sách cung cấp phương vị, hướng phía khoảng cách mặt đất mấy ngàn trượng tinh linh tộc tế đàn vội vã mà đi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là tế đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Yên bay vào hốc cây, vội la lên, mẹ không xong, bên ngoài đến hai cái người rất lợi hại giống như tu chân giả. Tử Xu đã nghe được phía ngoài tiếng kèn, đứng lên, vẫy tay, sau lưng này tòa bạch ngọc nữ tử pho tượng trong tay trương xạ nhật thần cung liền bay đến Tử Xu tộc trưởng trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, đại vô sư ta đi ra ngoài nhìn xem, gocchuyenaudio.com, đại vô sư biểu lộ rất ngưng trọng, nói, cẩn thận, lai giả bất thiện. Tử Xu tộc trưởng bay ra thanh đồng cánh cửa cực lớn, lúc trước cửa đã có trên trăm chỉ tinh linh đang tại cấp tốc dương cung, hướng phía đông nam phương hướng mãnh liệt bắn. Chỉ thấy vô số thải quang lưu chuyển mũi tên, như châu chấu giống như siêu siêu bắn về phía đang tại bay nhanh mà đến hai luồng bóng đen, thế nhưng vô luận mũi tên như thế nào dày đặc này hai luồng hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ảnh như trước bảo trì cái loại này lao xuống tới xu thế, những cái. Kia mũi tên tựa hồ cũng không có đối với bọn họ tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Tử Xu tộc trưởng sắc mặt đại biến, biết rõ đây là nhân loại tu chân giả trong cao thủ nhất lưu, cũng đã đạt đến linh tịch cảnh giới, không thể khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thấy Tử Xu chậm rãi kéo động thủ trong xạ nhật thần cung, hai đạo quang mang màu vàng cấp tốc ngưng tụ thành hai đạo kim quang sán lạn mũi tên, hai đạo mũi tên siêu siêu hai tiếng liền chuẩn xác vô cùng bắn về phía Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chi. Xạ nhật thần cung uy lực không phải chuyện đùa, chứng kiến kim sắc lưu quang dùng sét đánh giống như tốc độ phóng tới, bởi vì tốc độ rất nhanh, đều muốn tránh né cơ bản không kịp. Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ lập tức điều động toàn thân chân pháp đại lực dùng trong tay kiếm tiên một kiếm hung hăng chém về phía phóng tới kim quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tiếng nổ mạnh, Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ thế công lập tức bị ngăn trở, tuy nhiên phá cái này hai đạo phóng tới kim quang, nhưng hai người giờ phút này cũng bị đánh liền lùi lại mấy trượng, hư huyền tại giữa không trung. Tử Xu tộc trưởng dùng trung thổ ngôn ngữ cất cao giọng nói. hai vị trung thổ đến bằng hữu, không biết ta tinh linh tộc ở đâu đắc tội các ngươi, lại đêm khuya mạnh mẽ xông tới ta tinh linh bộ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm chỉ nhìn xem tử xu trong tay trương cổ xưa cung tiễn, dùng một loại rất khàn khàn thanh âm, gằn từng chữ một. Các hạ phải là tử xu tộc trưởng A, chúng ta hai người nghe nói trong quý tộc có thần thủy, tối nay đến đây đòi hỏi, cũng không cần nhiều, 200 giọt là được. Có thể nghe hiểu được trung thổ lời nói tinh linh cũng không nhiều, đại bộ phận tinh linh cũng không biết cái nhân loại này là nói cái gì thế nhưng tử xu tộc trưởng sắc mặt nhưng là đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại cao thủ dĩ nhiên là hướng về phía thần thủy mà đến. Khi nào thì đi lộ đích tin tức, đây chính là tinh linh tộc lớn nhất một trong những bí mật A trong tế đàn có thần thủy, bình thường tinh linh tộc tộc nhân căn bản cũng không biết tại Bắc Cương dị tộc bên trong cũng chỉ có một ít dị tộc bộ lạc thủ lãnh mới biết hiểu việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thủy kỳ thật đại lo dùng, nhưng đối với tinh linh tộc sinh sôi này nở lại rất trọng yếu, không có thần thủy tinh linh tộc đã sớm tuyệt tích. Các thời kỳ phi vũ tộc tộc trưởng cùng đại vu sư cũng biết vạn tượng bàn tại tinh linh tộc trong tay, với tư cách tinh linh tộc đối thủ một mất một còn, phi vũ tộc vũ hoàng đang cùng ma giáo đệ tử hợp tác lúc cũng chưa từng hướng người trong ma giáo nói lên tinh linh tộc cùng vạn tượng bàn cùng thần thủy chuyện này, bởi vì chúng đều là tôn trọng tự nhiên chủng tộc. Diệt nhân chủng tộc chuyện này, là vi phạm thần thú tín ngưỡng. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử xu tộc trưởng đương nhiên không cảm thấy là phi vũ tộc hoặc là mặt khác biết rõ thần thủy bí mật dị tộc bán rẻ tinh linh tộc nếu không tối nay đến cũng không phải là hai người, hẳn là 20, 200 cái tu chân cao thủ. Nàng phục hồi tinh thần lại, nói, người nói đùa cái gì thần thủy ta như thế nào không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm chỉ khàn khàn nói. Tộc trưởng hà tất dối gạt mình khinh người đâu, nếu như không có tin tức xác thực chúng ta hai người cũng sẽ không đến đây nơi đây, cho ta 200 tích thần thủy, ta đây liền rời đi, nếu không đừng trách ta tế lên tàn sát chi đao, đem nơi đây biến thành tu la địa ngục. Tử Yên cô nương tức giận kêu lên, các ngươi những người này, chính là ỷ vào tu vi cao cường khi dễ chúng ta, có bản lĩnh ngươi để lại mã tới đây. Nói nhiều lạp lạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một câu cuối cùng nói nhiều lạp lạp hẳn là tinh linh tộc trong. Bắn tên, theo cánh tay nàng vung lên, vô số tinh linh tộc đột nhiên bắn ra rảnh tay chỉ mũi tên. Trải qua thời gian ngắn ngủi tế đàn phụ cận một câu tụ tập vài thiên tinh linh, đối mặt trên dưới 100 cái tinh linh tên bắn ra mũi tên, cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu còn có thể thong dong ứng phó thế nhưng đối mặt mấy ngàn đạo thật nhỏ liêu quang mũi tên cùng một chỗ phóng tới, hai người cũng thật không dám vô lễ đón đỡ thân thể một bên trên không trung nhanh. Nhanh chóng ghé qua né tránh, tránh né lấy này đầy trời như châu chấu giống như mũi tên. Một bên trong tay kiếm tiên tại thân thể chu vi bố trí một cái phòng ngự kiếm giới, đem không có trốn rơi mũi tên lông vũ đều rảo toái. Trong lúc nhất thời hắc ám trên bầu trời liêu quang dị sắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngớt không dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.